Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45: Âm mưu. Trên, Đường Nguyệt Lượng bắt đầu lặn về tây lúc Golon, Wimbledon nhìn thấy Vương đô tường thành ở trong màn đêm như ẩn như hiện hình dáng. Thời gian qua đi mấy tháng, bây giờ rốt cuộc lại trở về. Hắn nghĩ, lặn lội đường xa mỏi mệt nhất thời đánh tan không ít. Nhưng hắn như cũ bảo trì cảnh giác, ghim chặt dưới háng tọa kỵ, ra hiệu phó thủ trước đi tìm hiểu tình huống. Nếu như kế hoạch không thay đổi, ngang học sĩ nên đã xem thủ thành vệ binh đổi thành thân tín của chính mình. Ở phó thủ đánh ra tín hiệu sau thả xuống cửa hông cầu treo. Hắn mở to hai mắt nhìn chăm chú phía trước, chỉ lo chính mình bỏ qua ánh lửa yếu ớt kia. Đoạn này chờ đợi thời gian không lâu, Golon lại cảm giác thời gian như là đọng lại giống như vậy. Làm mí mắt cay cay nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc. Hắn rốt cuộc nhìn thấy phương xa truyền tới lóe ra dưới thành tường phương hai cái. Mặt trên ba lần, cùng trong kế hoạch ước định giống nhau. Hắn thở dài một hơi, phất tay bắt chuyện hắn nhân mã đi tới. Cứ như vậy, chính mình cách vương vị chỉ có cách một bước. Golon cưỡi ngựa xuyên qua tường thành cửa hông. Phó thủ cùng hắn sóng vai tiến lên. Phía sau của hắn còn theo hơn 20 người kỵ binh. Tất cả mọi người không nói lời nào. Lôi kéo dây cương, khống chế tọa kỵ chậm rãi đi tới. Grey Castle vương đô tường thành tài liệu lấy tự trụy long lĩnh. Loại này màu nâu xám vật liệu đá ở cây đuốc dưới phát sinh ám hào quang màu đỏ. Lại như bị huyết dịch ngâm qua. Toàn bộ tường thành chừng 20 thước rộng. Lúc đó vì kiến tạo này đạo bất thế tường. Hơn ngàn tên khổ công, nô lệ, thợ đá chết ở trên công trường. Vạn người đại quân đều không thể phá được tường đồng vách sắt. Hiện tại lại do chính mình nhẹ nhõm lướt qua. Golon nghĩ, bất kỳ lỗ hổng đều là từ bên trong bắt đầu. Chẳng biết vì sao, hắn nhớ tới Tân Thánh Thành. Nhìn như càng hùng vĩ hơn mà lao không thể gãy tường thành. Có hay không cũng sẽ từ bên trong bị công phá. Điện hạ, ta cung kính bồi tiếp ngài đã lâu. Xuyên qua cửa thành, ngang học sĩ cùng tiểu đội nhân mã chính bên cạnh cửa chờ đợi. Nhìn thấy Golon xuất hiện, học sĩ vội vàng tung người xuống ngựa, khom mình hành lễ. Golon dứt bỏ tạp niệm, đại khái là chính mình quá mức kích động, không kìm lòng được nghĩ ngợi lung tung thôi. Ngươi làm rất khá, vương cung thủ vệ cũng đổi sao? Bẩm điện hạ, kế hoạch xuất hiện chút ngoài ý muốn. Vốn đã nói tốt nguyện ý là ngài cống hiến sức lực ngân thủ kỵ sĩ ba ngày trước bị điều đi tới Nam Cảnh, hiện tại chỉ kịp thay đổi tẩm cung thủ vệ. Golon nhíu mày, chuyện này ý nghĩa là chính mình không thể đem này hơn 20 người đều mang vào vương cung. Thủ vệ sẽ không ngăn cản chính mình, nhưng sẽ không tha mặc cho nhiều như vậy toàn bộ võ trang người tiến vào vương thất yếu địa. Thôi, chỉ cần tẩm cung vậy đoàn người phân ra hai cái theo ta. Còn lại bảo vệ tốt cửa, đừng làm cho ngoại nhân tiến vào tới quấy rầy ta là được. Hắn do dự một chút liền hạ quyết tâm. Tuy rằng kế hoạch có biến, nhưng thế cuộc như cũ ở trong khống chế. Phụ thân thân vệ bình thường hội chờ ở bên ngoài buồng qua đêm. Chỉ cần có người có thể kéo ở bọn hắn chốc lát. Chính mình ắt có niềm tin đem chém ở dưới kiếm. Tiến vào bên trong thành, phảng phất hết thảy lại trở về hắn lúc rời đi dáng dấp. Cứ việc là ở ban đêm, hắn như cũ có thể nhận ra mỗi đường phố. Nơi này là địa bàn của hắn. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người nhảy xuống ngựa, bước nhanh hướng về vương cung đi tới. Đến nơi cửa lúc, hơn 20 người theo mới định kế hoạch phân tán ra tới. Tiềm phục ở vương cung ở ngoài, liền như ngang học sĩ nói như vậy. Người gác cổng tuy rằng kinh ngạc vương tử vì sao đêm về vương đô. Nhưng khi Golon dọa lừa nói có chuyện quan trọng ở phía sau, vẫn là trực tiếp mở cửa thả hắn đi vào. Dù sao, hắn là Greycastle vương con cả. Pháp lý trên người thừa kế thứ nhất, vương tử cùng ngang học sĩ xuyên qua sân nhà cùng đại điện. Đi lên trước nữa thành bảo chính là Wimbledon ba chỗ trú ngụ. Học sĩ giơ lên cây đuốc trong tay trái phải lay động. Lập tức có thị vệ từ góc tối đi ra, hướng về hai người một chân quỳ xuống. Điện hạ, xin mời đi theo ta. Golon khịt khịt mũi, hắn nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Không phải nói tẩm cung vệ binh toàn bộ bị đổi đi sao? Hắn nhờ ánh lửa đánh giá tên kia thị vệ. Đúng là chính mình người quen thuộc một tên giúp đỡ chính mình leo lên vương vị bá tước thủ hạ kỵ sĩ. Này khiến cho hắn hơi chút yên lòng điểm. Làm sao? Có người tiến vào thành bảo. Bẩm điện hạ, bệ hạ chạng vạc lúc triệu kiến tên hầu gái. Nàng đi ra lúc nhìn thấy chúng ta đổi. Đối phương trả lời, xin yên tâm, chúng ta đã xử lý tốt. Hầu gái, phụ thân đã rất lâu không chạm qua nữ nhân từ khi mẫu thân qua đời sau. Golon cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng hiện tại không phải xoắn suýt với loại chuyện nhỏ này thời điểm. Hắn gật gù, không nói gì thêm nữa. Theo thị vệ đi vào thành bảo, những người khác theo đuôi mà trên. Tòa pháo đài này đối với Golon mà nói. Nhắm mắt lại đều có thể từ đầu đi tới đuôi. Hắn ở trong này sinh hoạt hơn 20 năm. Nơi nào có mật đạo, nơi nào có cửa ngầm đều một rõ hai ràng. Chẳng qua hắn mục đích của chuyến này là tới thuyết phục phụ thân đem vương vị chuyện cho mình. Lén lén lút lút tiềm nhập tẩm cung không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhất định phải giải quyết đi đóng tại ở ngoài thân về. Để phụ thân triệt để rõ ràng chính mình tình cảnh sau, mới có thể ngồi xuống chăm chú đàm luận dưới quyền thừa kế thuộc về. Nếu như thuyết phục không được lời nói của hắn, Golon, Wimbledon hít một hơi thật sâu, đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, rút ra sau lưng đại kiếm hai tay. Cuối hành lang thanh đồng đại môn chính là dẫn tới tẩm cung duy nhất lối vào. Sau cửa chính là ở ngoài buồng. Cũng là tẩm cung trước cuối cùng một đạo phòng tuyến, nơi đó thông thường đóng giữ 2-3 tên thân vệ. Gặp phải bất ngờ lúc có thể ngay lập tức xông nhập tẩm cung bảo hộ bệ hạ. Golon trước đầy cổng ra kẽ hở nhỏ, tiếp theo trách bả vai va chạm, nhanh chóng lùi vào trong nhà. Giờ kiếm làm ra đón đánh tư thế nhưng ở ngoài trong phòng im ắng. Dĩ nhiên không có bất kỳ ai. Đồng thời, một luồng nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi, trong lòng hắn lóe qua một tia không rõ dự cảm, bay thẳng đến tẩm cung chạy đi. Ngay tiếp đó Golon nhìn thấy không dám tin tưởng một màn. Wimbledon ba ăn mặc áo ngủ ngồi ở đầu giường, thượng thân nghiêng người dựa vào ở gối lót trên, áo choàng mở rộng, chỗ lồng ngực cắm vào một thanh kiếm chuôi, huyết dịch theo gồ lên bụng chảy xuống. Thấm ướt chăn, phụ thân bên cạnh đứng, càng là chính mình đệ đệ. Felico, Wimbledon, sao, làm sao hội, Golon giật mình tại chỗ. Giống như ngươi, ca ca, Felico than thở, ta vốn không muốn làm như vậy. Hắn vỗ vỗ tay, sau cửa cấp tốc tràn vào một nhóm thiết giáp võ sĩ. Đem đại vương tử bao vây, đây là một hồi ván cờ. Ta nguyên muốn dựa theo quy củ đi đến. Ca ca, ngươi biết không? Ta muội nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định dưới bàn cờ này. Đương nhiên, ngươi cũng vậy. Bằng không làm sao sẽ nghe đến ngang học sĩ tinh tưởng tiên đoán liền xa xôi ngàn dặm lao tới vương. Thành, nói thật sự, nếu như ngươi không tới, ta còn thực sự là bó tay toàn tập. Học sĩ... Hắn cắn răng nhìn về phía sau, ngang học sĩ rút lui một bước, buông tay nói, ta có thể không có lừa ngươi. Apocalypse tình chính cách xí nhật đi xa, dụ ý là tìm đường người lệch khỏi chính xác con đường. Nhưng nó cũng tương tự có ngã xuống ý tứ. Hiện tại Golon hoàn toàn rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền rơi vào rồi một cái thiết kế tỉ mỉ bẫy bên trong. Cửa pháo đài mùi máu tanh e sợ không phải cái gì hầu gái lưu lại. Ngân thủ kỵ sĩ bị rời lý do thoái thác cũng vậy. Nhưng nhất khiến hắn tuyệt vọng chính là chiếu cố hắn hơn 10 năm, từ nhỏ đã dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa ngang học sĩ. Chung cuộc vẫn là lựa chọn nhị vương tử như phụ thân của hắn vậy. Felico, Wimbledon, đồng dạng là con trai, nhưng hắn chỉ có đối với ngươi chút xuống nhiều như vậy tâm huyết. Đem tốt nhất lãnh địa phân chia cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại trước hết phản cắn hắn một cái. Ngươi quả thực là chỉ tới từ địa ngục ma quỷ. Felico trong mắt lóe ra một chút tức giận, nhưng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Ngươi thật sự như thế cho rằng sao? Thân ái ca ca, giả như chuyến này chưa có thể thuyết phục hắn đem vương vị kế thừa cho ngươi, ngươi thật sự hội định lúc này dừng tay? Đừng lừa gạt mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.